Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 35, Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại di tích bên dưới, John cùng Deacon hai người thân ảnh chiến đấu với nhau quyền cước va chạm không ai nhường ai. John lúc này đã đem Demon Armor cởi ra, dùng thực lực chân chính cùng Deacon chiến đấu. Không có Demon Armor, John lực lượng tự hiện cũng không có được gia tăng, cùng Deacon đánh ngang tay, tuy nhiên John còn có hỏa chi diệt long ma pháp cho nên nhanh chóng chiếm giữ ưu thế. Tuy nhiên Deacon tốc độ cùng sức khôi phục có chút phiền phức so với Lizard còn muốn biến thái. Hỏa long thiết quyền, quấn quanh hỏa diễm một quyền nện lên Deacon thân thể đem hắn đánh bay ngược ra xa, thân thể đụng nát sau lưng bức tường. Sau đó John lại sử dụng thêm một cái hỏa long gào thét phun ra một đoàn hỏa diễm đánh về phía chưa kịp đứng lên Deacon, tạo thành một trận hỏa diễm bạo tạc. Hỏa diễm tán đi, lộ ra bên trong bị thiêu cháy thành than đen Deacon. Một đạo màu đỏ tươi máu từ thân thể hắn xuất hiện đem toàn thân hắn bao trùm, thân thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Ha ha ha, chúng ta tiếp tục, cười lớn một tiếng, Deacon liền sử dụng siêu tốc độ. Tốc độ di chuyển rất nhanh, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Deacon trong nháy mắt vòng ra John sau lưng một cước đá tới. Deacon một cước này bị John cánh tay chặn lại. Hừ, quả nhiên là sống trong bóng tối con chuột, thủ đoạn cũng là như vậy lén lút. John hừ lạnh một tiếng nói. Vù, cánh tay bốc cháy lên hỏa diễm, John cả người xoay tròn một vòng. Hỏa long rực kích, hình thành song rực hỏa diễm hai cánh tại John xoay tròn bên dưới tạo thành một cái cỡ nhỏ hỏa diễm vòng xoáy đem Deacon đánh bay ra ngoài. Hiu, lúc này Blade không biết từ nơi nào chạy đến, một kiếm đem Deacon thân thể cắt đôi. Dựa vào Blood God sức khôi phục, Deacon thân thể một lần nữa nối lại thành một hồi phục như cũ. WTF, Blade bị một màn này làm cho kinh ngạc nhưng thần sắc của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Người đến trễ, Blade, John đứng tại Blade bên cạnh nói. Bị bắt giữ, khó mà thoát ra được. Blade vẫn là bộ kia lãnh khốc. Quên đi, Deacon tên này thực lực tăng mạnh bất quá phiền phức nhất là hắn sức khôi phục. Đã thấy được, vô dụng thôi, các ngươi không giết được ta, có được Blood God lực lượng ta là vô địch, là chân chín bất tử bất diệt. Deacon cuồng vọng cười lớn. Hừ, nếu như không phải ngươi cái kia biến thái năng lực hồi phục, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội ở đây trang bức. John hừ lạnh nói, nhưng đây vẫn là ta lực lượng, ta không tin ngươi còn có năng lực chiến đấu lâu dài. Đến lúc đó để ta xem các ngươi còn có thể làm gì. Deacon cười lạnh nói, hắn có Blood God lực lượng, sinh lực gần như là vô tận, John cùng Blade có mạnh hơn nữa cũng sẽ có lúc tiêu hao hết thể lực kiệt sức, đến lúc đó người thắng sẽ là hắn. Lên, hô lên một tiếng, John cùng Blade xông lên. Deacon cũng cầm lên dưới đất Blade một thanh kiếm cùng John hai người lao vào nhau. Không có vũ khí là một chuyện rất phiền phức, John liền lấy ra Incursio xài tạm. Trong Demon Armor trạng thái vũ khí của John là một thanh trường thương, đây là chuyên dùng để giết chết vampire vũ khí, chỉ cần sử dụng nó, John liền có thể dễ dàng giết chết Deacon. Nếu không phải vì muốn đánh lâu hơn để kiểm tra thực lực, John đã sớm đem Deacon giải quyết. Lúc này, từ phía trên thông đạo di tích xuất hiện đại lượng vampire, trong tay vũ khí ngắm thẳng về phía John cùng Blade. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này mười mấy mũi tên xé rách không khí phóng đến, đem quỷ hút máu nhóm cho xuyên thủng, thân thể bị thiêu đốt thành cho bụi. Atalanta đã sớm đến nơi này, nàng biết John không muốn có người can thiệp vào hắn chiến đấu cho nên ẩn núp một bên đảm nhiệm làm canh gác hộ vệ. Có khí tức gián đoạn kỹ năng này, cho dù là một đám vampire đến cũng không phát hiện ra nàng. Lại bắn ra thêm mười mấy mũi tên, Atalanta đem tất cả xông đến vampire giết chết. Sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới đang chiến đấu John. Chén thành chiến tranh Master mặc dù biết ma thuật nhưng luận về chiến lực so với John còn kém xa. John là một cái chiến sĩ tại thời đại này rất hiếm có, đây cũng là nguyên nhân Atalanta đối với hắn tôn kính như vậy, bởi vì hắn có thực lực để cho nàng tôn trọng. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hỏa long kiếm, Incursio bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, John một kiếm chém xuống đem Deacon đẩy lùi về phía sau. Blade nhắm lấy cơ hội cho Deacon một cước vào xương sườn. Răng rắc rắc, vỡ nát âm thanh vang lên, Deacon thân thể cũng theo đó biến hình. Tuy nhiên rất nhanh liền phục hồi như cũ, liên tục bị đánh để cho Deacon có chút hoài nghi nhân sinh. Nghĩa nó, hai người này lực lượng thật có chút biến thái, nếu không phải là có Blood God lực lượng, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dùng thứ này đi, Blade, John đem một thanh đao trong vỏ ném cho Blade, đây là Grand Chariot cùng loại với ta Demon Armor, vũ khí của nó đã trải qua cải tạo, một chiêu liền có thể đem Deacon giết chết. John giải thích, ngươi làm sao không lấy ra sớm hơn. Blade ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ta muốn thử xem Blood God lực lượng có bao nhiêu cường mà thôi, bây giờ không cần nữa, tên này chỉ được cái sống dai. John hơi thất vọng nói. Có muốn thí nghiệm cũng phải nói với ta một tiếng A, Blade lườm John một cái không nói gì. Sau đó Blade lại đem kiếm rút ra khỏi vỏ hô. Grand Chariot, Incursio, ầm ầm ầm, ngay lập tức hai cái cao hơn 10 mét người khổng lồ xuất hiện tại hai người sau lưng, toàn bộ di tích cũng theo đó mà chấn động. Grand Chariot cùng Demon Armor bám vào John cùng Blade thân thể. Blade mặc vào một thân màu xanh đem áo giáp, tay cầm một thanh ngân sắc đại kiếm. Khóc, nhìn xem trên tay đại kiếm, Blade không khỏi cười một tiếng. Hắn cảm giác mình lúc này mới đúng là Blade. Cách chương.